Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4292, Hoang Long Thành trinh sát. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lờ mờ trong rừng, Lâm Bạch Phi kiếm lóe lên, rơi vào một khối trên đồi núi, đem mấy vị kia võ giả khí tức khóa chặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đồng thời không có ẩn tàng khí tức, cho nên mấy vị kia võ giả cũng phát hiện Lâm Bạch tung tích. Bọn hắn không chỉ có không có rút lui, ngược lại là thận trọng tới gần Lâm Bạch. Thủ lĩnh, là người, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải yêu tộc, là võ giả, mặc dù thấy không rõ tu vi, nhưng người này hẳn là từ Hóa Thi Sơn Mạch xuyên qua tới. Có thể xuyên qua Hóa Thi Sơn Mạch lại còn không có bất kỳ cái gì thương thế. Hiển nhiên người này tu vi không thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong rừng mấy cái cực lực ẩn tàng khí tức võ giả đem quan sát được Lâm Bạch tin tức cáo chi ra ngoài. Lâm Bạch đứng ở trong rừng một tảng đá lớn bên trên, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời minh nguyệt, thấp giọng nói ra, thời gian không còn sớm, chư vị ra đi, tại hạ có một số việc muốn thỉnh giáo. Sau khi hỏi xong, tại hạ còn muốn đi đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn mà ra. Cái kia mấy người đã minh bạch Lâm Bạch phát hiện bọn hắn. Lúc này không tại ẩn tàng khí tức, từ âm thầm đi ra, coi như bọn hắn đi vào Lâm Bạch trước mặt. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ bị một tầng khói đen che phủ lấy. Trong đó có người mở miệng đối Lâm Bạch hỏi. Chấm, các hạ là ai? Đến từ phương nào? Có thể có lệnh bài thông hành xác nhận thân phận? Ở đây có gì muốn làm? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ chữ vật giới chỉ bên trong đem thân phận lệnh bài ném ra bên ngoài. Lạnh giọng nói ra, tại hạ Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử Thanh La. Ở đây tìm hai vị cố nhân. Không biết chư vị là phương nào nhân sĩ. Vì sao giấu kín khí tức ở chỗ này trong rừng. Những người kia trông thấy thân phận của Lâm Bạch lệnh bài sau đó. Lập tức quỳ một chân trên đất. Cung kính hô. Gặp qua Thanh La đại nhân, chúng ta chính là Hoang Long Thành điều động nhập yêu tộc biên cảnh trinh sát. Phụng mệnh ở đây chú ý yêu tộc động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì ra là thế, vất vả chư vị rồi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đám người này chính là Hoang Long Thành sai phái ra đi trinh sát. Khó trách giấu kín khí tức bản sự cao thâm như vậy khó lường. Lâm Bạch tiếp tục hỏi. Ta nghĩ hướng chư vị tìm hiểu hai người. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch thể nội linh lực bay vọt. Từ mây xanh phía trên mượn tới một tia ánh trăng. Tại mấy người trước mặt vẽ thành Chu Hỉ cùng Tôn Giao hai người khuôn mặt. Hỏi. Chư vị có thể từng gặp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người kia nhìn chăm chú nhìn lên. Chăm miệng một lời hồi đáp. Gặp qua. Không biết Thanh La đại nhân tìm bọn họ làm cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, hai người này chính là ta ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông hảo hữu. Bọn hắn đến trợ giúp Sơn Châu. Hẳn là bị yêu tộc truy sát. Đảo vòng mấy tháng. Hướng ta cầu viện. Ta mới đặc biệt đuổi tới nơi đây tới cứu trợ bọn hắn. Mấy vị kia trinh sát bên trong. Có một thanh âm truyền đến. Hồi bẩm đại nhân. Ước chừng tại 12 ngày trước đó. Hai người này tại mặt khác ba vị võ giả chạy ra hóa thi sơn mạch. Tiến vào yêu tộc lãnh địa bên trong. Liền biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm. Xin mời đại nhân thứ tội. Chúng ta chỉ phụng mệnh canh giữ ở yêu tộc lãnh địa biên cảnh. Mà chúng ta tu vi non nớt. Cũng không dám xâm nhập yêu tộc lãnh địa bên trong. Cho nên bọn hắn tiến vào yêu tộc lãnh địa sau đó hướng đi. Chúng ta liền không biết. Bất quá y theo chúng ta đoán. Đuổi giết bọn hắn người. Tựa hồ cũng không phải là yêu tộc mà là võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe thấy lời này. Lập tức nhíu mày. Chu Hỷ cùng Tôn Giao đến đây trợ giúp Sơn Châu. Một bên cũng là vì lịch luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Sơn Châu yêu tộc xâm lấn. Chu Hỷ cùng Tôn Giao thân hãm luân lục. Lâm Bạch trước tiên nghĩ tới chính là bọn hắn bị yêu tộc để mắt tới. Từ đó bị yêu tộc truy sát. Nhưng hôm nay mấy vị này trinh sát lại nói. Truy sát Chu Hỷ cùng Tôn Giao người. Tựa hồ cũng không phải là yêu tộc. Mà là võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi. Chư vị có thể từng nhìn lầm. Có một vị trinh sát nói ra. Xin mời Thanh La đại nhân yên tâm. Chúng ta thân là trinh sát. Tự nhiên phân rõ ai là yêu tộc ai là nhân tộc. Chúng ta mấy người cũng dám lấy tính mệnh đảm bảo. Truy sát hai người này tất nhiên cũng không phải là yêu tộc. Mà là võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại những võ giả này tu vi cực mạnh. Thủ đoạn thông thiên. Tuyệt không phải là bình thường Sơn Châu võ giả. Thậm chí chúng ta phỏng đoán. Đuổi giết bọn hắn cần phải là tới từ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt có chút khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy vị này trinh sát đều như vậy chắc chắn nói truy sát Chu Hỷ cùng Tôn Giao hai người cũng không phải là yêu tộc mà là nhân tộc võ giả. Mà lại tu vi cao thâm mặt chắc. Thủ đoạn thông thiên triệt địa. Nhìn không giống như là Sơn Châu võ giả. Càng giống là Vĩnh Hằng Ma Tông đi ra cao đồ. Như vậy nói cách khác. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông có người muốn đối Chu Hỷ cùng Tôn Giao ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là Lâm Bạch cũng rất buồn bực. Chu Hỷ cùng Tôn Giao ngày bình thường ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng chưa trêu chọc bao nhiêu cường địch. Tại sao có thể có người muốn giết bọn hắn đâu? Chẳng lẽ là bọn hắn đi vào Sơn Châu sau đó mới trêu chọc phải đối thủ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ mấy vị bẩm báo. Nơi đây chính là yêu tộc lãnh địa. Chư vị cẩn thận một chút. Lâm Bạch từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút đan dược chữa thương. Ném cho mấy người. Ta tới vội vàng. Cũng không chuẩn bị quá nhiều tiếp tế. Những đan dược này các ngươi cần phải cần dùng đến. Những người kia tiếp được đan dược sau đó. Mở ra xem. lập tức mừng rỡ như điên nói. Đa tạ Thanh La đại nhân, thực không dám giấu giếm. Chúng ta ở chỗ này đã thủ vững mấy tháng lâu. Trong túi trữ vật đan dược đã thiếu thốn. Thanh La đại nhân, những đan dược này vừa vặn có thể giải chúng ta khẩn cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ đại nhân. Nếu là Thanh La đại nhân muốn đi tìm hai vị kia Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, có thể hướng tây nam phương hướng mà đi. Bọn hắn trước đó đảo vong phương hướng chính là tây nam phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là phía trước chính là Sơn Châu Tam Đại yêu tộc một trong Hỏa Tích tộc lãnh địa. Bọn hắn phía sau có truy binh, trước có yêu tộc, đoán chừng sinh tử khó liệu. Còn xin Thanh La đại nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Bạch ôm quyền nói cám ơn. Đa tạ, cáo từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngự kiếm lập tức xông lên trời không. Thẳng đến tây nam phương hướng mà đi. Tiến vào yêu tộc lãnh địa. Lâm Bạch liền không dám như thế gióng trống khua chiêng ngự kiếm trùng thiên. Mà là dán vào sơn lâm. Vận chuyển ra thiên ngọc bội. Thận trọng hướng tây nam phương hướng tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đường hướng về tây nam phương hướng mà đi. Lâm Bạch toàn lực tản ra cảm giác. Trong phương viên vạn dặm gió thổi cỏ lay đều tại Lâm Bạch cảm ứng bên trong. Lúc đến bình minh thời khắc, Lâm Bạch xâm nhập yêu tộc bên trong mấy chục vạn dặm. Lại vẫn không có tìm tới Chu Hỷ cùng Tôn Giao tung tích. Mà lại liền liền võ giả hoạt động dấu hiệu đều không có phát hiện một tơ một hào. Ngược lại càng nhiều thì là các loại yêu tộc hoạt động dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tộc hoạt động dấu hiệu càng ngày càng nhiều. Thậm chí Lâm Bạch nhìn thấy phía trước núi cao cùng rừng cây bên trong. Đã có bộ lạc cùng cung lâu xuất hiện. Mà lại chung quanh bắt đầu xuất hiện cờ xí. Lâm Bạch cẩn thận nhìn lên. Những cái kia cờ xí bên trên đều vẽ lấy một con hỏa hồng sắc thằn lằn. Phương cảm giác nơi đây đã tới gần Hỏa Tích tộc tộc địa phụ cận. Lâm Bạch cũng không có lại tùy tiện đi tới. Mà là cẩn thận ngốc ở bên ngoài Hỏa Tích tộc trong rừng rậm quan sát. Nghĩ thầm. Nơi đây đã tới gần Hỏa Tích tộc tộc địa rồi. Có thể vẫn không có phát hiện Chu Hỷ cùng Tôn Giao tung tích. Như vậy thì chỉ có ba cái khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ nhất, Chu Hỷ cùng Tôn Giao trốn khỏi truy sát. Nhưng đã rơi vào Hỏa Tích tộc trong tay. Đệ nhị. Chu Hỷ cùng Tôn Giao không có tránh thoát truy sát. Vẫn như cũ bị đám người kia giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tam. Chu Hỷ cùng Tôn Giao không có rơi vào Hỏa Tích tộc trong tay. Phát hiện mình đã tới gần Hỏa Tích tộc tộc địa sau đó. Liền lập tức đổi đường. Tốt nhất là loại thứ ba khả năng. Mặc dù Chu Hỷ cùng Tôn Giao thay đổi tuyến đường, sẽ để cho ta càng khó tìm hơn tìm. Nhưng ít ra bọn hắn còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch đúng giờ hướng những phương hướng khác đang tìm xem thời điểm. Bỗng nhiên trong Hỏa Tích tộc chậm rãi đi tới một đám tuần sơn yêu tộc. Trong miệng, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.